Một màn này làm sắc mặt Linh Tuyền đã đỏ bừng lên trong nháy mắt. Không ngờ hắn vừa bắn tiếng liền đã bị Tiêu Viêm đoạt ngay lại. Thể diện kiểu nãy chính là đã mất sạch, vô liêm sỉ, dưới cơn ngượng tột bậc. Linh Tuyền cũng quên mất thân phận hiện tại của mình. Gã gầm lên giận dữ lập tức phát ra trưởng phong sắc bén công kích Tiêu Viêm trước mặt một cách dữ dội. Bang, bang, trưởng phong Linh Tuyền vũ động. Nhưng còn chưa kịp oanh lên người Tiêu Viêm thì mắt gã lại hoa thêm lần nữa. Trước mặt gã lập tức xuất hiện một cước ảnh nện mạnh lên ngực. Kinh khí kinh khủng trực tiếp đánh bay gã ra ngoài rồi đập mạnh lên tường thành. Phụt, từ tường thành rơi xuống. Linh Tuyền cũng hộc ra một ngụm máu tươi và trên mặt tràn ngập vẻ kinh hãi lẫn khó tin. Lúc gặp lại ở Diệp gia, thực lực của gã vẫn cao hơn Tiêu Viêm một tinh. Tuy lúc đó không đấu lại Tiêu Viêm nhưng ít ra gã còn có thể giao thủ chính diện. Giờ đây gã thậm chí còn không thấy Tiêu Viêm xuất thủ thế nào thì đã liền thảm bại. Chênh lệch giữa hai người đã trở thành một khoảng cách vô cùng khủng bố. Biến hóa cực đoan thế này làm cho loại người trời sinh đã cao ngạo như gã phải hận đến hộc máu. Đến bây giờ chỉ bao nhiêu năm, mà tiểu tử trong học viện bị gã xem như con kiến hôi năm ấy đã đứng lên đầu của mình rồi. Đám người xung quanh thấy Tiêu Viêm một cước đã đá bay cường giả nhất tinh đấu tôn thì cũng thoáng trở nên kinh ngạc. Hiển nhiên họ chưa từng dự đoán được. Ngoài luyện dược thuật thì Tiêu Viêm lại có thành tựu trên phương diện đấu khí cao đến như vậy. Có tạo nghệ khủng khiếp đến như vậy. Linh Tuyền thống lĩnh, xin lỗi, ta xuống tay có phần hơi nặng nhưng bất quá lần sau phiền ngươi đừng làm tiếp chuyện ngu xuẩn thế này nữa. Phải hiểu, người để ta phải nương tay thật không nhiều. Tiêu Viêm phủi phủi ngọc thiếp trong tay rồi thu vào nạp giới. Sau đó hắn liếc nhìn Linh Tuyền đang kinh hãi. Mỉm cười nói, Hắc Yên tiểu đội, bắt giam hắn cho ta. Nhìn nụ cười khinh khỉnh của Tiêu Viêm, trong mắt Linh Tuyền lập tức đỏ ngầu rồi hét lên giận dữ. Vèo, nghe tiếng giống giận dữ của gã, gần trăm hắc sắc giáp sĩ cổ tộc đứng ở cửa thành không chút do dự. Liền vung trường thương trong tay lên, chỉ nghe vù một tiếng, tất cả đã chĩa thẳng vào Tiêu Viêm. Nhìn thấy tràng diện này, sắc mặt Tiêu Viêm cũng chậm rãi sầm xuống. Cách chương.